Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Từ hôm nay thì bắt đầu mình sẽ tính ra thêm một cái series của riêng bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Series này sẽ tóm tắt lại những cái phần của mỗi tập truyện. Thật ra thì như quý vị đã biết đấy, hiện giờ thì cái chương trình quét rất là nghiêm ngặt. Mình buộc lòng mình phải ra thêm những cái riêng của mình để cho tránh cái tình trạng bị quét. Cho nên là cũng rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn. Để mình sẽ làm thêm một cái series để review này, như kiểu review ấy. Mình sẽ cắt mỗi một tập, mình cắt một ít, một đoạn ngắn này, một đoạn ngắn, một đoạn chỗ này, chỗ kia, một đoạn. Để nó thành một cái riêng của mình. Nó là một cái Của riêng mình làm. Mình nghĩ như thế. Cũng như kiểu tóm tắt cho quý vị xem nay có cái tập gì hay. Mỗi cái khoảng độ 3 đến 5 phút. Rất mong quý vị ủng hộ mình. Còn hôm nay thì bây giờ vẫn đang là, khi mình thực hiện cái video này thì vẫn đang là mùng 2 tháng 9. Bởi vì như quý vị biết đấy, thì mình mùng 2 tháng 9 thì người khác đi chơi, mình thì chỉ ở nhà thu chuyện thôi. Bởi vì hiện giờ làm nó nhiều quá, không có thời gian làm việc khác. Nay thì có định bảo là ở nhà liên hoan một bữa, nhưng mà mỗi người cũng có việc riêng của mình nên là cũng không tổ chức được. Hôm nay mình vẫn cứ làm bình thường. Cũng xin gửi tới quý vị các bạn lời chúc chân thành nhất. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ đấy thật là vui vẻ, cũng như là rất nhiều sức khỏe bên gia đình người thân. Còn ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tây Đảng vận chuyển số lượng lớn quân nhu tới Văn Châu, hôm nay còn quảng sắt, nếu không phải vì Tào Phản thực sự không nghĩ ra cái gì khác. Nếu chỉ là để nâng đỡ dân tặc, cần gì như thế? Nghĩ đến đây, Trương Thuần Phủ đứng bật dậy, trong phòng đi qua đi lại, nhìn Hương Khương Luật Trung, nhìn Hứa Thất An. Ninh Yến, ngươi lại mang tới cho bản toàn một vấn đề khó. Trên đường gặp được việc này, nhất định chậm trễ hành trình. Miệng hắn nói như vậy, vẻ mặt cùng giọng điệu lại không có nửa phần trách cứ. Ngược lại ẩn chứa vẻ cổ quái, lo lắng cùng phấn chấn giao hòa. Khương Luật Trung, đại nhân, bẩm báo việc này về kinh thành, có thể có một phần công lớn. Trong việc này không thể không kể đến công lao của ngươi. Trương Thuần Phủ dùng sức vỗ bả vai Hứa Thất An. Trước không đề cập tới kết quả chuyện điều tra Vân Châu, chỉ bằng phát hiện án này đã lập đại công. Cho dù tới Vân Châu không thu hoạch gì, cũng đủ bù lại, thậm chí vẫn còn công lời. Mà tất cả mọi thứ đều nhờ Hứa Thất An có khứu giác sắc bén. Một lát sau, hắn tỉnh táo lại. Một lần nữa ngồi về ghế dựa, tự hỏi tình huống trước mắt. Bây giờ trước mặt có ba con đường. Một, làm bộ việc này không phát sinh tiếp tục tới Vân Châu, tránh phức tạp. Hai, phái người ngụy trang quay lại nha môn Thủy Vận, ép buộc Phương Hạc tiếp tục hành trình. Cuối cùng, bắt gọn kẻ tiếp nhận ở Vân Châu. Ba, là tới nha môn Thủy Vận Vân Châu trước, xử lý xong vụ án này, truy bắt kẻ sau màn. Lựa chọn thứ nhất trực tiếp bị loại trừ. Lựa chọn thứ hai rất thao phí thời gian. Đi đường thủy tới Vân Châu, đầu tiên phải vòng qua Sa Châu. Không có 10 ngày nửa tháng thì họ không đến được. Cái đó không hợp. Hành trình mọi người. Mà cương vận Vân Châu mới là manh mối gần trước mắt. Trương Thần Phủ đưa ra lựa chọn xong của bản thân, liền được Khương Luật Trung cùng Hứa Thất An nhất trí tán đồng. Và lúc này, Trương Thần Phủ cảm thấy có hai người bọn họ ủng hộ là đủ rồi. Tới giờ họ, quan thuyền trên bến tàu thủy vận lớn nhất của Vu Châu chậm rãi cập bờ. Xà lan vừa cập bờ, lập tức làm cho bám đốc vác chú ý, chen chúc mà đến. Nhưng nhìn thấy hổ bì vệ vũ trang nặng đứng ở một bên, áp giải những kẻ giả mạo nha môn thủy vận lên bờ, lại sợ hãi rút lui. Lưu lại một bộ phận hổ vị bè trông giữ quan thuyền, Khương Luật Trung cùng Trương Tuần Phủ mang theo một đám người đi thẳng đến nha môn thủy vận Vũ Châu. Nha môn thủy vận chia làm hai hệ thống, Bài Ngạn Ti cùng Cương Vận Ti. Quan viên thuộc cấp bậc tối cao là chuyển vận sứ, mang hàm tứ phẩm, quản lý trong ngoài gần 1.000 người của nha môn Thủy Vận. Thủy Vận là loại nha môn di chuyển dưới nước nhiều nhất trên triều đình. Năm Nguyên Cảnh thứ 20, triều đình từng thi hành chính sách đấu giá chức quan, mà đều là bán chức Thủy Vận Ti. Trương Toàn Phủ vừa dẫn đường vừa trầm giọng nói. Đến năm Nguyên Cảnh 22, chuyện bán quan tước đã bị Nguyên Công cùng Vương Thủ Phụ liên thủ diệt trừ. Nhưng chỉ 2 năm, sâu mọt thật giả lẫn lộn, nhiều đến mức làm người ta giận sôi. Cho đến hôm nay, vẫn là một đám người địa vị cao, ngồi không ăn bám. Hứa Thất An không quá để ý tới sự oán giận trong lòng của Trương Tuần Phủ, ngược lại từ trong những lời nói của hắn tính ra một ít ý nghĩa sâu xa. Cần hai người vốn là tử địch như Ngụy Uyên và Vương Thủ Phụ liên thủ áp chế, kẻ bán quan chức tước là ai? Không nghi ngờ là Nguyên Cảnh Đế. Trong sử sách, Hoàng đế bán quan tước không phải ít, Nguyên Cảnh Đế không phải duy nhất, nhưng mà Hoàng đế đó đều có một điểm giống nhau, đều tiêu tiền như nước chảy. Hơn nữa sử sách cũng sẽ đánh giá không được tốt với những hoàng đế này, ít nhất ôm thái độ trách móc đối với loại hành vi này. Đến nha môn Thủy Vận, Vũ Châu, nha dịch thấy mọi người khí thế bất phàm đi tới, cầm đầu là đại quan mặc phi bào, cùng với một người mặc trang phục kim la đả ca nhân. Ngay cả hỏi cũng không kịp, chạy như điên vọt vào nha môn bẩm báo. Qua vài phút đồng hồ, chuyển vận sứ nha môn của nha môn Thủy Vận Vũ Châu thân là quan to tứ phẩm, vậy mà lại đi vội vàng tự mình ra cửa nghênh đón. Vì chuyển vận sứ này tuổi đã qua 50, tóc mai hoa râm, tướng mạo bình thường, giữa trán có một nốt ruồi đen, làm cho bề ngoài bình thường không có gì lạ của hắn xuất hiện vài phần đặc thù. Bán quan Trương Hành Anh phụng trị tới Vân Châu trà án, đây là văn thư nội các. Trương Tuần Phủ lấy ra một quyển thư mỏng đưa tới. Thì ra là Tuần Phủ đại nhân. Thật chính, mời vào bên trong. Vân truyền sứ xem xong văn thư cung kính trả lại, sau đó nghiêng người làm ra động tác mời. Đoàn người vào nha môn, vận truyền sứ dẫn theo Trương Tuần Phủ đi vào đại sảnh nha môn, ngồi xuống pha trà, tiếp theo vận truyền sứ cười hỏi. Trương Tuần Phủ đại nhân tàu xe mệt nhọc, có muốn nghỉ ngơi ở Vũ Châu mấy ngày không? Hắn âm thầm quan sát vị Tuần Phủ tới từ kinh thành này, chỉ cảm thấy đối phương hạng người không thú vị. Không thích nói, không thích cười. Từ lúc gặp mặt đến giờ chưa từng lộ ra nụ cười. Vị đại nhân tới từ kinh thành đều kiêu căng như vậy sao? Vị vận chuyển sứ này còn không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trương Tuần Phủ khoát tay. Bản quan có ngủ ở đây hay không thì còn phải xem tiến độ phá án thế nào. Cớ sao nói vậy? Vận chuyển sứ ngạc nhiên. Trương Tuần Phủ nhìn vào đại sảnh bên ngoài cất cao giọng nói. Dẫn vào! Tính cả người đàn ông râu quai nón tên Phương Hạc, 62 thành viên của bang Hoàng Kỳ đã bị dẫn lên. Thân thể kẻ nào cũng mang theo thương thế không nặng thì nhẹ, vẻ mặt uể oải. Nhìn mấy người này, vận chuyển sứ vừa kinh ngạc vừa mờ mịt đứng lên, chỉ vào bọn họ nhìn về phía Trương Tuần Phủ. Những người này là ai? Vì sao mặc trang phục nha môn Thủy Vận chúng ta? Đây là nguyên nhân bản quan tới bái phòng, chuyển vận sứ đại nhân. Lập tức, Trương Tuần Phủ kể lại những chuyện mình biết cho chuẩn vận sứ nghe. Sau khi nghe xong mặt đã trắng bệch, không còn giọt máu, đặt mông ngồi biệt xuống ghế lầm bầm. Lần này phải làm thế nào? Phải làm thế nào đây? Tâm tính cũng quá kém rồi. So với những quan viên mình gặp ở kinh thành, vị chuẩn vận sứ này quả thực chỉ là gà non. Hứa Thất An vừa đánh giá trong lòng, vừa quan sát vẻ mặt của chuẩn vận sứ từ những động tác nhỏ nhất. Trương Tuần Phủ trầm giọng, chuẩn vận sứ đại nhân. Bàn con hỏi ngươi, vụ án này ngươi có tham gia hay không? Chuẩn vận sứ vội vàng lắc đầu cố gắng giải thích. Bản quan không hề liên quan, Tuần Phủ đại nhân. Trương Thần Phủ không quan tâm, quay đầu nhìn về phía đám người thuật sĩ áo trắng. Vài vị thuật sĩ áo trắng hơi hơi vuốt cằm, ý bảo hắn không nói sai. Trầm ngâm một chút, Trương Thần Phủ hỏi. Vậy cương vận sứ có còn trong nhà môn không? Chuyển vận sứ lúc này mới chuyển được chú ý đến trên kẻ đầu sỏ gây tội. Phẫn nộ khi dưới trướng của mình lại xuất hiện một tên khốn khiếp, trầm giọng nói. Cương vận sứ hôm nay xin nghỉ, không ở nha môn, bản quan lập tức sẽ mang Tuần Phủ đại nhân đi truy nã hắn. Biết cương vận sứ không trong nha môn, Trương Tuần Phủ phất tay để cho hổ bị vệ tàn ra bao vây nghiêm phủ. Cùng đi theo có chuyển vận sứ Dương Mộc Hoa và lực lượng nha môn Thủy Vận. trong đó có 20 bộ thủ. Họ bị vệ tản ra bao vây, Khương Luật Trung trực tiếp dẫn người phá cửa xông vào, bắt gọn tất cả gia đình hộ vệ bên trong. Ba thế lực hộ bị vệ, thủ bộ Nha Môn Thủy Vận, Đả Canh Nhân kết hợp với nhau, thổi quét toàn bộ Nghiêm phủ nhanh như sấm sét, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Đại nhân, người ở thư phòng. Thủ bộ Nha Môn Thủy Vận phát hiện Nghiêm gia đầu tiên. Khi Hứa Thất An và những người khác đuổi tới thư phòng thì đã chậm một bước, thấy hắn đầu phun máu tươi tung tóe, khung cảnh lộn xộn. Cương vận sứ Nghiêm Giai vô lực nằm trên ghế dựa, đầu lệch sang một bên, có phần có một vết thương thật sâu, tay phải còn cầm một thanh dao găm. Kết quả này hiển nhiên đã vượt ra khỏi dự đoán của Dương chuyển vận sứ Khương Tuần Phủ, vô cùng ngạc nhiên, còn có phẫn nộ đầy lồng ngực. Nhưng hai người giận dữ vì chuyện khác nhau, chuyển vận sứ giận dữ vì cương vận sứ vừa chết, toàn bộ ánh mắt liền nhắm tới trên người của mình. Hắn khẳng định đã bị đối tượng hoài nghi mạnh nhất. Trương Toàn Phủ phẫn nộ vì con vịt đã nấu chín còn bay đi mất. Quá nhiều người, dễ dàng phá hư hiện trường. Hơn nữa, không thể cam đoan ở đây không có hung thủ. Thực sự khả năng sẽ phá hư manh mối, mấu chốt. Hứa Thất An rất tỉnh táo, suy nghĩ trong đầu chuyển động, quyết định thật nhanh. Mọi người ra thư phòng đều đứng bên ngoài. Nghe nói như thế, tinh thần Trương Toàn Phủ rung lên, quét mắt nhìn mọi người trầm giọng. Đều ra ngoài chờ đợi, rời khỏi thư phòng. Rất nhanh, trong thư phòng chỉ còn lại Khương Luật Trung, Hứa Thất An cùng hai vị đại nhân. Tuần Phủ đại nhân, Nghiêm giai này nhất định là sợ tội tự sát, vụ án không hề có liên quan gì tới bản quan. Dương chuyển vận sứ mở miệng giải thích, vội vã phủ sạch quan hệ. Trương Tuần Phủ căn bản không để ý tới hắn, nhìn Hứa Thất An. Ninh Yến, ngươi vào xem thử đi. Dương chuyển vận sứ không khỏi nhìn Hứa Thất An một cái, rất nhanh liền không còn chú ý, lôi kéo Trương Tuần Phủ tiếp tục giải thích. Liên miên không dứt biểu thị sự trong sạch. Vết máu đọng lại thành khối, vừa chết không lâu, nhưng khi đó chúng ta còn chưa kịp vào phủ. Khương Luật Trung nói, tính toán thời gian thì hắn là ngay thời điểm chúng ta tới Nha Môn Thủy Vận. Hứa Thất An gật đầu. Hắn đơn giản xem xét thi thể Nghiêm Giai, miệng vết thương vô cùng rõ ràng. Không chỉ cần thiết khám nghiệm tử thi làm gì, chỉ là bị cắt đứt động mạch chủ. Xem xong thi thể, Hứa Thất An theo lẽ thường kiểm tra mọi ngõ ngách trong thư phòng, tìm kiếm dấu vết có khả năng còn để lại. Toàn bộ quá trình chỉ có 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, Hứa Thất An thở dài. Tuần Phủ đại nhân, hắn bị người giết chết, không phải sợ tội tự sát. Trương Tuần Phủ vuốt cằm, sao người biết? Chuyển vận sứ cũng đang lải nhải và im lặng, quay đầu lại nhìn. Sau khi động mạch chủ bị cắt đứt, cơ thể thế xeo bản năng, muốn sống mà chạy ruộng chứ không hề nằm im một chỗ như vậy. Đương nhiên, chỉ có như thế là phán đoán hắn bị giết còn chưa đủ. Hứa Thất An, Nghiêm Giai một người thuận tay trái đúng không? Chuyện vật sứ dừng sốt, tại sao người biết? Giữa bàn tay trái của hắn có một vết chai sạn thật dày, đây là dấu vết do hàng năm cầm bút lưu lại. Người thường sẽ bị chai ở ngón bên phải, bởi vậy ta đoán hắn là một người thuận tay trái. Các người nhìn vào miệng vết thương trên cổ trái sâu, phải nông, đây là do vết đao do tay lưu lại. Ôi thần mà! Chuẩn vận sứ khiếp sợ nhìn Hứa Thất An, trong mắt không còn chút nào khinh thị. Trong thời gian chưa tới nửa nén hương, vậy mà tìm ra manh mối, phỏng đoán được nguyên nhân tử vong. Cái này, đối với chuẩn vận sứ vốn không hiểu phá án, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại! Đây là lần đầu tiên Trương Toàn Phủ tận mắt thấy năng lực phá án của Hứa Thất An. Tuy hắn đã sớm nghe thấy, mặc kệ trốn quan trường kinh thành lưu truyền sự tích về Tiểu Đồng La này thế nào, nghe nói và nhìn thấy là hai việc khác nhau. Nhưng việc này cũng không có tác dụng gì, không làm việc điều tra chuyển biến đột phát. Cái chết của Nghiêm Giải là do bị cắt yết hầu, không lè loẹt giống như vu sư giết người trong mơ. Nhưng chính bởi vì loại phương pháp đơn giản đến thô bạo này mà ai cũng có thể làm được, ngược lại khó có thể tập trung hung thủ. Trong tình huống không theo dõi từ trước, muốn phá án sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cửa sổ không bị mở, cũng không có dấu vết phá hư. Hung thủ và người chết hiển nhiên có quen biết. Thẩm vấn những hạ nhân trong phủ, xem có người nào vừa tới bái phòng không, hoặc có ai nghe được tiếng Nghiêm Giải kêu cứu không. Còn nữa, thẩm vấn những người trong Nha Môn Thủy Vận, bao gồm chuyển vận sứ đại nhân, còn phải nhớ kỹ kiểm tra thân thế, tránh cho có khe hở, pháp khí che giấu khí tức, gây trở ngại vọng khí thật quan sát. Hứa Thất An đưa ra đề nghị. Trương Tuần Phủ nói, Chuyển vận sứ đại nhân, mời phối hợp với chúng ta. Tiếp theo,

Hả, Ninh Yến, cũng may Đồng Nhi không đi cùng Văn Châu, nếu không quả quyết không đồng ý cho chúng ta đi giáo phường tìm mua vui. Hứa Thất An, cái này không phải đâu mua vui, mà là du sơn ngoạn thủy. Lần sau Đồng Nhi hỏi, ngươi liền trả lời nàng như vậy. Ninh Yến, đây là tên hắn. Hồng Tụ nhìn Hứa Thất An vài lần. Chầu chay đã xong. Hoa Khôi Hồng Tụ đi vào trong trước, sau đó không còn tiếng động. Không lưu lại khách nhân nào uống trà, cái này đại biểu cho nàng không quan trọng những đả cá nhân ở đây. Không biết điều. Một đả cá nhân trầm giọng. Quan viên nha môn thị vẫn có chút xấu hổ, trong lòng hơi tức giận. Không phải tức giận với đả cá nhân, mà là Hồng Tụ. Chỉ là giáo phường ti không thuộc do nha môn thủy vận quản lý. Hồng Tụ thân là một trong 6 vị hoa khôi giáo phường ti Vũ Châu, hoàn toàn không cần để ý từng ly từng tí sắc mặt của nha môn thủy vận. Tống Đình Phong không quá để ý khoác tay. Không sao, không sao, chúng ta đi chỗ khác. Hứa Thất An cũng đồng ý với đề nghị này, cưỡng ép chơi không vui, dưa hái xanh không ngọt. Đoàn người rời khỏi sân, 3 người Tống Đình Phong đi ở bờ sông. Tiếp theo dựa vào bóng đêm che giấu, bọn họ từng người đứng bên bờ giải quyết nỗi buồn. Trong phòng ngủ lửa than hừng hực, Hồng Tụ uống một ngụm trà giải rượu, ngồi trước bàn trang điểm, để cho nha hoàn đẩy cửa vào vuốt ve bả vai. Nương tử, bọn họ đi rồi. Nha hoàn khẽ cười. Thế mà nói ngay cả đệ nhất danh kỹ phù hương là thân mật của hắn, ngay cả ta cũng nhìn được hắn ăn nói mạnh miệng. Hồng Tụ bĩu môi thản nhiên nói, vũ phu chính là như thế, thô tục thích khoác lác. Nghỉ ngơi một lát, nha hoàn gõ cửa, bên ngoài nói, nương tử, Ngụy công tử mang theo một nhóm người đặt bao hết. Hồng Tụ vừa nghe vậy, sắc mặt nhất thời rực rỡ hẳn lên, vui vẻ nói, dâng rượu lên cho các công tử, nhắc nhở bọn họ chờ một chút. Nói sang, vội vàng thúc giục nha hoàn, mau hầu hạ ta thay quần áo, chọn những món trang sức đẹp đẽ nhất. Ngụy công tử là con trai của tri phủ Vũ Châu, là một tú tài đọc sách, tài tử, khuôn mặt tuấn tú, tính tình lịch sự tao nhã. Mặc bộ đồ đẹp đẽ nhất, đầu đeo ngọc trâm cung kính, bước liêu siêu, Hồng Tụ đi vào phòng rượu. Cuối người thì đễ, Hồng Tụ chào mấy vị công tử. Nàng tự nhiên mà ngồi bên cạnh Ngụy công tử áo trắng, dáng vẻ như thư sinh trẻ tuổi, chỉ điểm giang sơn, vừa nhìn đã biết là một bụng chữ đầy chữ nghĩa. Đây mới là hoàn cảnh nàng thích. Mỗi lúc như vậy, nàng liền hâm mộ vô cùng đệ nhất danh kỹ chưa từng gặp kia, lại nổi danh như sấm bên tai. Phải may mắn tới đâu mới có thể gặp được người đọc sách tài hoa xuất chúng như vậy, nhận thơ tặng hắn, lưu danh trăm đời. Mới có vài vị đại nhân từ kinh thành, hình như là đả canh nhân. Hồng Tụ vừa rót rượu cho Ngụy công tử, vừa tán gẫu việc này, vừa cười nói. Vậy mà trong đó có người nói hoa phôi khù hương ở kinh thành là thân mật của hắn. Đám người đọc sách đang ngồi cười hẳn lên. Chuyện này đúng là thú vị. Phù hương nương tử sao có khả năng coi trọng một vũ phu thô bì. Ngụy huynh, nửa tháng trước ngươi từng đi một chuyến tới kinh thành, đã được kiến thức vẻ đẹp của hoa khôi phù hương chưa? Hổ thẹn, đã uống trà uống rượu 3 lần 7 lượt, thế mà chẳng thấy được hoa khôi phù hương một lần. Ngụy công tử mặc áo bào trắng nói tới đây lộ vẻ mặt si mê. Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, ngươi cũng như tên, nghiêng nước nghiêng thành. Có vị công tử lúc này hỏi, thì phù hương hoa khôi có thân mật. Ngụy công tử giật mình, ta thật ra nhớ tới một việc, ngày đó khi chầu chay ta nói chuyện với một vị kiếm khách, hắn nói phù hương sớm đã không tiếp khách, mỗi ngày chờ tới chầu chay nối điền không dứt, chỉ vì được nhìn thấy dung mạo một lần. Nhưng mà có người thường xuyên ra vào tiểu các ảnh mai, sân của phù hương, gọi là tiểu các ảnh mai, nghe nói người này chính là thân mật của phù hương. Đám công tử khác giật mình, chính là người làm ra bài thơ Ám hương phù động ngược hoàng hôn. Ngụy công tử cảm khái, trừ hắn thì có thể là ai? Dừng chút, hắn nhìn quanh mọi người dùng giọng điệu như bí mật chia sẻ. Người này thân phận không tầm thường, bài thơ kia lưu truyền rất rộng rãi, mỗi người đọc sách đại phụng đều biết. Nhưng vì sao tên tuổi tác giả lại không nổi tiếng, thậm chí không nhắc nhở, các người không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này gọi là gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Phán đoán, thân phận mẫn cảm, không thể nhắc tới. Con người trong suốt của hoa khôi Hồng Tụ sáng lên. Đối với thân phận của tác giả bài thơ kia, thì người hiếu kỳ nhất chính là nàng. Đó là một người có thể làm cho cô gái giáo phường ti có thể đạt tới đỉnh cao danh vọng. Đám bạn mồm năm miệng 10 thảo luận, Ngụy công tử giơ tay lên, xung quanh yên tĩnh.

nhưng cũng là các vùng phía Nam. Khác với gió lạnh thấu xương của kinh thành, cái lạnh Vũ Châu bám vào da thịt, chui vào lỗ chân lông. Điều này làm cho Hứa Thất An nhớ tới cuộc sống phía Nam đời trước, giữa mùa đông tắm rửa, bôi xà phòng trong nước ấm, vừa kỳ cọ vừa phát run. Tắm xong vừa mặc quần áo, nước mũi đền chảy ra ngoài. Đáng tiếc, thân thể võ giả luyện khí cảnh mạnh mẽ, bình thường sẽ không cảm thấy lạnh lẽo, cho dù ngâm mình trong nước đá nhiều lắm chỉ cảm giác là lạnh lẽo. Quận mình trong chăn, Hứa Thất An an tâm tiến vào mộng đẹp. Bình minh dâng lên, vầng sáng nhạt hạ xuống. Trương Tuần Phủ ngồi trước bàn tay cầm bút viết rằng: Thần đi ngang qua Vũ Châu, trong lúc vô ý gặp một vụ án tham ô, cương vận sứ nghiêm giải nha môn thủy vận Vũ Châu, sai bang phái Hoàng Kỳ địa phương, hại đội hộ vệ của thuyền tham ô quạng sắt, vụng trộm chuyển tới Vân Châu. Thần đọc hồ sơ của nha môn thủy vận Vũ Châu, phát hiện 10 năm nay số lần đắm thuyền tổng cộng có 43 chuyến, mất đi 200 vạn cân quạng sắt, số lượng lớn đến mức lợi hại làm người ta giận sôi. Kẻ gian âm thầm bòn rút tài nguyên đại phục, thủ đoạn độc ác, làm người không rét mà run. Chỉ riêng Vũ Châu trong 10 năm đã mất đi 200 vạn cân quạng sắt, nếu tính cả 16 châu đại phụng, con số sẽ khổng lồ tới mức nào. Thần xin bệ hạ tra rõ những nha môn thủy vận đại phụng bị đắm tàu hoặc mất tích. Cựu công bộ thượng thư câu kết Vu Thần Giáo âm thầm giúp đỡ nạn trộm cướp Vân Châu, có dấu hiệu muốn tạo phản. Ngoài ra, đồng la Hứa Thất An nhạy bén hơn người, năng lực xuất chúng, xứng đáng làm trụ cột nước nhà. Lần này, phá vụ án Già Lan, người này có công nhiều nhất. Chuyến đi tới Vân Châu hung hiểm khó lường, vi thần nguyện dùng hết toàn lực, cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi. Hoàng hôn ngày kế tiếp, đoàn người rời khỏi Vũ Châu tiếp tục đi tới Vân Châu. Ban ngày Hứa Thất An mang theo hổ vì vệ cùng đả cai nhân vào trong thành mua một ít rau dưa, nước sạch rượu, lương thực dự trữ. Tiền do nha môn thủy vận trả, tương đương với là miễn phí. Tới ban đêm, đầu bếp trên thuyền làm cho đội ngũ khâm sai một bữa tiệc tối phong phú. Sau khi cơm rượu no lê, Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở trong phòng, hô hấp thổ nạp. Ninh Yến à, người hôm qua không ngủ với Hoa Khôi giáo phường ti Vũ Châu, thực sự là đáng tiếc. Tống Đình Phong thậm chí cảm thấy tiếc nuối thay đồng nghiệp, người ta xinh đẹp như vậy. Nói không cần liền không cần. Hồng tụ nương tử khinh thường loại võ phu thô tục như chúng ta. Hứa Thất An nói, đó là vì ngươi không biểu lộ thân phận, nếu ngươi nói với nàng, ngươi chính là đại tài tử viết ra ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, nàng không chừng vội vàng không tiến cử mới lạ. Tống Đình Phong trả lời. Hứa Thất An có chút buồn bực, nếu vậy vì sao ngươi không nói giúp ta? Tống Đình Phong cười lạnh. Cái rắm, lão tử ghen tị còn không kịp, giúp ngươi nổi danh, sau đó trơ mắt nhìn ngươi lại ngủ với Hoa Khôi. Ngươi không phong lưu khoái hoạt giống cái tên Tống Đình Phong của ngươi. Có thể giống nhau sao? Tắt đèn đi đều như nhau. Là thổi đèn mới đúng chứ. Tống Đình Phong sửa đúng. Ngọn đèn phải thổi mới tắt, chứ sao tự nhiên tắt được. Chu Quảng Hiếu đang thổn hạp nghe đến đó cũng tạm dừng một chút mở mắt. Trừ Hoa Khôi giáo phường ti, ta thấy vị lữ bộ đầu kia cũng có chút rất thích Ninh Yến. Tống Đình Phong lập tức càng ghen tị. Sao ngươi làm được? Bản lĩnh trêu chọc con gái nhà lành quá mạnh, dạy ca ca chút được không? Ca ca. Dạy đệ đệ đi mà. Ngươi phải gọi ta là cha. Cút. Tống Đình Phong trực tiếp cự tuyệt. Hắn trước kia từng bị Hứa Ninh Yến dùng thủ đoạn tương tự lừa gạt một lần. Gọi hay không? Cha. Hứa Thất An nở nụ cười. Các cô nương này tựa như hạt cát mạnh mẽ nắm chặt trong tay sẽ chảy xuống. Ngươi phải nhẹ nhàng một chút làm các nàng ẩm ướt, như vậy mới có thể nắm. Có thể khiến các nàng bày ra đủ loại tư thế theo ý mình. Có ý tứ gì? Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu không hiểu được. Phải lấy trái tim ngươi ra mới được. Lúc đầu, đừng chỉ biết chú ý thân thể. Hứa Thất An nói. Hình như có chút đạo lý. Nhưng ngươi có tư cách nói đời này sao? Tống Đình Phong nói xong bỗng nhiên cả giận quát. Ngươi lại lừa lão tử gọi là cha, mau gọi lại, bằng không làm thịt ngươi. Hắn nói xong liền xông qua, chuẩn bị mạnh mẽ đưa đè Hứa Thất An xuống. Lúc này, Cái tai ba người chuyển động, nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu cứu. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thất An đã bay Tống Đình Phong không kịp mặc giày, chạy ra khỏi phòng. Hai đồng nghiệp cũng theo sát sau đó. Hầu như là đồng thời, đám Ngân La tu vi cao thâm cũng vọt ra, cuối cùng là Đồng La. Ban đêm, thuyền không di chuyển, bỏ neo ở một chỗ, dòng nước chảy nhẹ, mặt nước tối đen. Một bì vỗ hẻ dùng sức giãy giụa khi chìm vào trong nước, khi thì dùng sức ló đầu lên được. Nhìn hắn có vẻ biết bơi lội, nhưng đáy nước có cái gì kéo hắn xuống. Trong khoang thuyền truyền tới tiếng hừ lạnh của Khương Luật Trung. Hồ Vi Vệ bị rơi xuống nước lập tức như được giải trói buộc, nổi lên mặt nước, không bị tiếp tục kéo xuống. Trên boong tàu có đả canh nhân bỏ xuống dây thừng kéo hắn đi lên. Lúc này, lại có rất nhiều hồ bi vệ từ khoang thuyền vọt lên, mặc áo giáp cầm vũ khí vẻ mặt trần trương. Không có việc gì, là có người rơi xuống nước thôi. Hứa Thất An quay đầu trấn an một câu, tiếp theo quay đầu nhìn kỹ người đàn ông rơi xuống nước, thấy được hai mắt cá chân của hắn có một dấu xanh tím. Chuyện gì? Một Ngân La hỏi, hẳn là Ngân La dưới trướng Khương Luật Trung. Lần này dẫn đội là Khương Kim La, Khương Luật Trung. Trừ Hứa Thất An được Ngụy Uyên trực tiếp sai khiến, những đà canh nhân còn lại đều ở phía dưới trướng Khương Luật Trung. Về phần Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu lại là Hứa Thất An lôi theo, bởi vì chi phí trợ cấp công tác rất mê người, hơn nữa có cơ hội lập công. Người đàn ông kia ói ra mấy ngụm nước, rất nhanh liền khôi phục, chỉ là sắc mặt có chút trắng bạch, đoán chừng là bị dọa sợ. Tì trước uống rượu say, vừa nãy đến một bên đi tiểu đột nhiên nghe thấy trong nước có người gọi ta, cúi đầu nhìn xuống, vậy mà là người mẹ đã chết. Không biết tại sao ta nhớ tới thời điểm mẹ ta nuôi nấng ta lên, cực kỳ buồn bã liền nhảy xuống. Rơi xuống nước tì trước liền thanh tỉnh, cho dù mẹ đã hóa thành quỷ cũng không thể xuất hiện ở chỗ này. Nhưng thứ kia gắt gao túm lấy chân của ta, kéo xuống đáy nước. Là Thủy Mi. Một thuyền viên có kinh nghiệm phong phú có chút hoảng sợ nói. Người sau khi chết thi thể hóa thành âm vật, thường xuyên dụ dỗ người qua đường rơi xuống nước. Cái canh đào này hàng năm không biết chết đi bao nhiêu người. Âm khí tích lũy nhiều năm, Thủy Mị xuất hiện là không tránh được. Đêm nay các đại nhân không cần đi ra, Thủy Mị không thể lên bờ. Chỉ cần không xuống nước liền không thể làm gì. Mỗi lần chúng ta đi thuyền vào ban đêm ăn uống vệ sinh đều trong khoang thuyền. Đây là luật lệ. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía mặt nước tối đen. Giữa buổi tối gặp phải loại chuyện này quá mức làm người ta hoảng sợ. Xảy ra chuyện. Ban đêm hổ bì vệ không ra ngoài giải quyết mỗi buồn nữa. Đả ca nhân cũng như vậy. Còn Hứa Thất An mỗi đêm đều cố ý chạy đến boong thuyền đi tiểu nhưng không gặp phải Thủy Mị trong truyền thuyết. Cũng không phải lá gan Hứa Thất An lớn hơn, muốn bắt được Thủy Mị, chỉ là hắn muốn nhìn xem Thủy Mị hầu tử có hình dáng ra sao thôi. Kiếp trước chính mình bị chuyện về Thủy hầu tử, dọa sợ mở lớn lên. Hôm nay đội ngũ Khâm Sai rốt cục đến bến tàu Thanh Châu. Bến Thanh Châu rồi, cần chuyển qua đi đường bộ, mà đi đường bộ phải có xe ngựa. Ngựa, thứ này với đội ngũ Khâm Sai không có. Cần phải tìm quan phủ Thanh Châu hỗ trợ một chút. Xuống thuyền. Trương Tuần Phủ cười ha hả đến bên cạnh Hứa Thất An nói, chi phủ Thanh Châu là đại nho thư viện Vân Lộc, Dương Cung, Dương Tử Khiêm. Hứa Thất An nhân thời không hiểu được, Trương Tuần Phủ bổ sung, chính là Tử Dương cư sĩ. Là hắn sao? Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ nhớ ra đại nho, ăn thơ của mình. Dương Công Tử là ai thì không biết, chứ nói Tử Dương tiên sinh, vậy thì như sấm bên tai. Lão già này thừa dịp mình điền tên bài thơ đưa tiễn, sau khi nhị lang ngâm tụng thi từ mạnh mẽ đặt tên. Quả thực vô liêm sỉ tới cực điểm. Sau đó Hứa Thất An dùng thi từ làm ba vị đại nho thư viện Vân Lộc bái phục, cuối cùng yên tâm thoải mái. Chính là được Từ Dương cư sĩ dẫn dắt, hơn nữa có chút áy náy cũng không. Người trong giang hồ không ăn không của ai, ta cũng không ăn không của ai. Người ở phụ cận bến tàu thuê một chiếc xe ngựa. Trương Tuần Phủ lao vào, xốc màn che tiếp tục. Từ Dương cư sĩ là trạng nguyên năm cảnh nguyên thứ 14, trí sĩ thứ niên, ở thư viện dạy học, quan hệ rộng khắp thiên hạ. Hứa Thất An giật mình, trí sĩ thứ niên. Trạng nguyên có thể tiến vào Hàn Lâm Viện, mà các thứ cát Hàn Lâm Viện còn được xưng là chữ tướng. Nói cách khác trạng nguyên có thể đấu với thủ phụ. Trí sĩ thứ niên, lỗ lớn rồi. Bây giờ triều đình đấu đá lẫn nhau, đừng nhìn các đảng phái tranh đấu kịch liệt, nhưng trước mặt người đọc sách thư viện Vân Lộc nhất định sẽ hợp sức đối ngoại. Trương Toàn Phủ thở ra một tiếng. Tử Dương cư sĩ sau khi trở thành trạng nguyên liền bị điều tới một góc không người để ý, bởi vì vậy hắn tinh thần sa sút một năm, hàng ngày lưu luyến giáo phường ti, cuối cùng liền từ quan rời đi về thư viện Vân Lộc dạy học. Cái này ta từng nghe nói, chơi gái miễn phí gần năm, Hứa Thất An hâm mộ từ tận đáy lòng. Đối với chuyện Tử Dương cư sĩ bị các đảng triều đình hợp sức cho ra rìa, Trương Tuần Phủ ngoại trừ thở dài không còn cái gì giải thích thêm. Bởi vì Hứa Thất An có một tiểu đệ là học sinh thư viện Vân Lộc, cho nên trong lòng rõ ràng. Sự kiện tranh quốc 200 năm trước, Hoàng Thất vừa kiêng kỵ vừa chán ghét người đọc sách thư viện Vân Lộc. Vì thế, Trình Tính Á Thánh quật khởi, sáng lập Quốc Tử Giám, thay thế thư viện Vân Lộc giúp triều đình đào tạo nhân tài. Có thể nói hai bên lúc đó là xung đột lợi ích, lại có tranh giành về đạo thống. Về sau, nếu không phải Nguyên Cảnh Đế là một tên cuồng, cân bằng, Tử Dương cư sĩ chỉ sợ đến giờ vẫn còn dạy học trong thư viện Vân Lộc. Tài hoa cùng thủ đoạn của Tử Dương cư sĩ có thể nói là hàng đầu đương thời. Hắn mới tới Thanh Châu, dùng thủ đoạn lôi đình, dọn dẹp nhà môn bố chính sư ti, rồi sau đó trong vòng một tháng trục xuất bỏ tù 178 tên quan tham ô lại, làm cho quan trường Thanh Châu phải chấn động. Trong giọng nói Trương Tuần Phủ lộ ra vẻ khâm phục. Lỗ mãng như vậy, tuy nói tân quân nhận chức phải thể hiện uy thế cho người dưới biết, nhưng dù là quan to một thời tới từ kinh thành, kể cả muốn quét sạch quan trường Thanh Châu cũng có thể từ từ làm. Tử Dương cư sĩ nhận lấy ủy nhiệm triều đình, trở thành bố chính sử Thanh Châu mới được bao lâu. Hứa Thất An nghi hoặc trong lòng, nhíu mày. Các đảng phái triều đình mặc kệ hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trương Tuần Phủ cười nói, trong lúc kinh sát, các đảng triều đình tranh đấu kịch liệt, không thể hợp tác với nhau, lại có Ngụy Công kiềm chế. Hắn nhìn Hứa Thất An bằng ánh mắt chắc ngươi hiểu được. Tiếp theo nói, huống hồ Tử Dương cư sĩ Lỗ Mãng trong tầm kiểm soát, bằng chứng cần thiết đều đầy đủ, có lý, có cứ, nên mới dễ dàng nhổ tất cả những kẻ liên quan. Người đọc sách thư viện Vân Lộc am hiểu nhất chính là phân rõ trải phái, không phải sao? Từ lý trong miệng đại nhân chỉ sợ là vật lý rồi. Hứa Thất An nhầm hiểu, nhìn nhau cười với Trương Toàn Phủ. Đến phía trước dịch trạm Thanh Châu, Trương Toàn Phủ cố ý mang theo Hứa Thất An trước khi đi tới nhà môn bố chính sứ ti đã bái phòng Tử Dương cư sĩ. Hứa Thất An lúc này mới hiểu nguyên nhân Trương Toàn Phủ chủ động bắt chuyện. Vị Toàn Phủ lão luyện giỏi giang này sợ Tử Dương cư sĩ không nể tình, bởi vậy đưa hắn theo. Dù sao lần này Toàn Phủ cần đi Toàn Vân Châu, không phải Thanh Châu. Có Hứa Thất An đi theo, Tử Dương cư sĩ tuyệt đối sẽ nể tình, yêu cầu gì cũng đáp ứng. Đi vào bố chính sứ ti, Viên Đại dẫn mọi người vào nội sảnh, lo pha trà sắp xếp chỗ ngồi. Bố chính sứ ti đại nhân đang đi các nhà môn thị sát việc lập bia đá. Người tiếp đón bọn hắn là Tả Tham Chính trong bố chính sứ ti, thuộc hàng quan viên tứ phẩm. Trương Toàn Phủ trầm ngâm, là tấm bia đá được lập ở tiền viện đó ư? Tả Tham Chính gật đầu cười, bố chính sứ ti đại nhân muốn lập bia giới, dạy bảo bách tính Thanh Châu, làm quan phải điêm khiết, tạo phúc cho chúng sinh. Trương Toàn Phủ gật đầu, đây là dư âm sau khi dọn dẹp lại quan trường. Bố chính sứ lòng dạ bao la, chỉ là vì sao mặt giới bia lại trống không, không có chữ. Tả Tham Chính bất đắc dĩ nói, à, bố chính sứ đại nhân còn chưa nghĩ ra nên khác cái gì, mấy ngày gần đây đang buồn bực về việc này, cũng muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, cung cấp linh cảm, mà chúng ta đang cất trong suy nghĩ. Tử Dương cư sĩ đúng là đi trước thời đại, vậy mà biết cách làm tuyên truyền cho nhà nước, Hứa Thất An nói thầm. Công việc của bố chính sứ là về quan hành chính, tương đương với việc quan lớn trong kiếp trước. Bản đồ Đại Phùng chia thành 16 châu, Hứa Thất An liền hiểu châu tương đương với tỉnh, nhưng không phải từng châu đều là tỉnh, cũng có rất nhiều tiểu châu. Ví dụ như dưới Thanh Châu có mấy chục châu, ngoài ra còn có phủ, huyện. Lúc này bố chính sứ Dương Cung dẫn các quan viên Thanh Châu đi vào phủ nhà Thanh Châu, tri phủ đại nhân thì cúi thấp người ở một bên. Dương Cung mặc một thân phi bào đứng trước tấm bia đá hài lòng gật đầu. Các vị đại nhân, có đề nghị gì với bia văn không? Ngắn ngủi mấy tháng, khí chất nho nhã người dạy học đã biến mất, thay vào đó là quan uy người nắm quyền một phương. Hạ quan cảm thấy có thể khắc vào bia đá chuyện bố chính sử, đại nhân quét sạch tham quan, nâng cao lá cờ chính nghĩa, khiến đời sau phải ghi nhớ. Tri phủ Thanh Châu chắp tay. Dương Cung có chút động tâm, nếu như vậy bia đá nhất định sẽ được giữ lại nhiều đời ở Thanh Châu, người sau truyền lưu cũng không dứt. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ quyết đề nghị này. Câu chữ không thể quá dài dòng, kéo dài phức tạp không tìm thấy trọng tâm, người đọc quá ngán nhầm. Vậy hay khắc thơ? Một quan viên theo bản năng mở miệng. Sau đó, hắn liền nhìn mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, với ánh mắt bình tĩnh. Vị quan viên này cười gượng vài tiếng không nói gì nữa. Đối với người đọc sách đủ thi từ mà nói, viết thơ thật ra không khó. Lúc trẻ tuổi ai không có mấy tác phẩm, nhưng có thể lưu truyền trên bia đá lại không phải một chuyện khác. Thơ muốn khắc bia đá chẳng những phải viết hay, còn phải không được lỗi thời, không thể nói viết là viết. Trong quá trình trao đổi, một viên lại bố chính sứ ti cưỡi ngựa đi vào phủ nha, chậm rãi đi vào, đứng trên đó không xa ôm quyền. Bố chính sứ đại nhân, ở kinh thành có một vị tuần phủ, muốn đến nha môn bố chính sứ. Tuần phủ? Tuần phủ năm nay đến nhanh như vậy sao? Năm nay là năm kinh sát, dựa theo thường lệ là chờ kinh thành hiện kết quả, trong kinh mới phái tuần phủ đi xuống. Phương diện này liên quan đến quy tắc ngầm trong quan trường. Kinh thành đã hoàn toàn kinh sát, cũng có nghĩa là các đảng phái tranh đấu đã có kết quả, ai thắng ai thua đều đã thành kết cục. Sau đó mới đưa xuống tuần phủ, nhổ hết quan viên bên phía bại trận. Dương Cung từ mấy ngày trước đã thu vào thư báo giải thích, không phải đến Thanh Châu mà đi Vân Châu, trên đường ngang qua Thanh Châu mà thôi. Vân Châu sao? Các quan viên lộ vẻ đã hiểu được. Dương Cung nhìn về phía biên giới, thông báo cho tuần phủ bản quan có việc cần làm, không thể hiện thân. Có nhu cầu gì, cứ tìm Tả Hữu Tham chính là được. Dương Cung là đại nho thư viện Vân Lộc, các quan lại trong triều đình bằng mặt không bằng lòng. Càng đừng nói giao tình gì, mình còn đang buồn rầu, còn đặt bia đá, lời quan tâm tuần phủ không quen biết. Vâng. Lại viên lên tiếng sau đó bổ sung, tuần phủ đại nhân còn nhờ tiểu nhân nói cho ngài một câu. Dương Cung cùng các quan viên nhìn tới. Lại viên nói, Đồng La Hứa Thất An cũng đi theo. Đồng La Hứa Thất An? Là ai? Các quan viên nhất thời không kịp phản ứng lại, nhưng Dương Cung thì khác. Bởi vì hắn vẫn luôn có thư gửi tới thư viện ở Kinh Thành, cũng như mối quan hệ với các đại nho thư viện Vân Lộc. Khởi kiệu, mau về bố chính sứ tỳ. Thái độ Dương Cung chuyển biến 180 độ, trong giọng nói lộ ra sự cấp bách cùng vui sướng. Mau, khởi kiệu. Dứt lời, liền mặc kệ các viên quan viên khác lập tức bước ra ngoài phủ nha. Cái này... Các quan lại Thanh Châu nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, nhìn theo bóng lưng Dương Cung. Đồng La Hứa Thất An là người phương nào? Tên này nghe có chút quen tai. Tri phủ Thanh Châu nhíu mày. Hay là đi cùng bố chính sứ tin nhìn xem, tiếp đãi tuần phủ tới từ kinh thành kia. Khó lý, đi một lần xem sao. Đám quan viên cùng nhau rời phủ nha, từng cái kiệu di chuyển tới bố chính sứ ti. Hứa Thất An ở bố chính sứ ti không cần đợi bao lâu, liền thấy một vị đại nhân khoác áo bào bước vào. Người này khuôn mặt cổ xưa, để tròm râu dây trung niên, lưu hành. Con người lấp lánh có thần, thần thái không giận tự uy. Là một đại nhân rất có khí thế. Ngực thêu cẩm kê, là quan lớn. Hình như bố chính sứ là quan nhị phẩm. Hứa Thất An chỉ biết kiểu quan... phục quan lại mà không nhớ người, đoán ra người đàn ông chính khí thế 10 phần mặc phi bào này hẳn là bố chính sứ Thanh Châu, đại nho thư viện Vân Lộc, cầm bài thơ miễn phí đưa tiến Tử Dương cư sĩ của hắn. Sau khi chắp tay chào hỏi với Trương Tuần Phủ, Tử Dương cư sĩ chuyển hướng ánh mắt về phía Đồng La Hứa Thất An, mặc đồng phục, ngực buộc pháp khí, im lặng nhìn kỹ. Lúc này hắn ngược lại không kích động, trong ôn hòa lộ ra uy nghiêm. Chỉ có một mình hắn là Đồng La, xem như là đường huynh của Tử Cựu. Chỉ là một cách đơn thuần về bề ngoài, hai huynh đệ không có chỗ nào tương tự. So sánh Tử Cựu tranh lệch có chút lớn. Dương Cung cười nói, người chính là Ninh Yến. Hứa Thất An vội vàng ôm quyền, đúng là tỳ chức. Ở trước mặt ta không cần câu nệ làm gì. Trên mặt Dương Cung nở nụ cười, quả nhiên tuấn tú lịch sự, không thua Tử Cựu. Ánh mắt Tử Dương cư sĩ thật tốt, Hứa Thất An vui vẻ trong lòng nói, À, cảm tạ đại nhân tán thưởng. Sau một phen khách sáo, nói Dương Cung hỏi tình hình bây giờ gần đây ở Kinh Thành, tuy thông qua Thư viện Vân Lộc biết không ít tin tức. Mang theo Hứa Ninh Yến tới bái phòng, quả nhiên là quyết định chính xác, nếu không bố chính sứ đại nhân sẽ không biểu hiện thái độ như vậy. Trương Toàn Phủ thở dài nói, thế cục Kinh Thành hỗn loạn, đại đảng phái tranh đấu vẫn kịch liệt. Lập tức, từ án Tang Bạc đến vụ án công bộ Thượng Thư Văn Châu. Tử Dương cư sĩ nghe xong mà cười lạnh không ngừng, nhưng không đánh giá thế cục triều đình quá nhiều. Chủ yếu là Trương Toàn Phủ không phải người một nhà, nếu chỉ có Hứa Thất An ở đây, hắn có khi sẽ nói thẳng. Sau khi hoàng hôn, ở trong tiểu viện lịch sự tao nhã, Tử Dương cư sĩ chiêu đãi Trương Toàn Phủ. Khương Luật Trung cũng tham gia, ngoài ra còn đám quan lớn tri phủ Thanh Châu. Trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, màn tre buông xuống, đám quan viên ngồi nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Mời dàn nhạc từ giáo phường ti, vũ cơ trong đình viện rét lạnh nhẹ nhàng múa mấy bài, trợ hứng cho các đại nhân. Thật ra lúc đầu giáo phường ti thuần túy chỉ là nơi vui sướng giải trí, chuyện trợ hứng cho quan lại trong tiệc rượu, sau đó mới dần biến thành kỹ viện tả nước. Các tiểu tỷ tỷ từ ca múa biến thành bán mình, bị buôn bán. Nhân vật trung tâm của yến hội là bố chính sứ Dương Cung, cùng với tuần phủ Trương Hành Anh. Về phần Khương Luật Trung, tuy nói là kim la bản lĩnh cao cường, nhưng đả canh nhân và quan văn trời sinh đối nghịch, không người nào quan tâm hắn. Hứa Thất An vốn cũng cảm thấy như thế, mừng rỡ nhàn nhã, không để ý tới quan trường xã giao. Ai ngờ một vị quan viên mặc áo bào thêu chim nhạn nâng chén ra hiệu mời Hứa Thất An một ly thử hỏi. Vị tiểu đại nhân này có phải là tác giả của bài Sơ Ảnh Hoành Tà Thủy Thanh Thiên Ám Hương Phù Động Nguyệt Hoàng Hôn không? Thời điểm tri phủ Thanh Châu hỏi câu đó, những quan viên còn lại cũng dừng chuyện với nhau uống rượu, mà cười không nói chủ đề này. Lớn chính là đại, nhỏ chính là tiểu. Tiểu đại nhân là cái quỷ gì? Hứa Thất An thầm mắng trong lòng cách xương hô của quan viên tứ phẩm kia với mình, ngoài mặt lại mỉm cười. Tỳ chức không đảm đương nổi xưng hô như vậy của đại nhân, bài thơ đó quả thực là do tỳ chức viết. Ồ, quả nhiên là hắn. Các quan viên cùng lộ ra vẻ vô cùng giật mình. Vừa nghe cái tên Hứa Thất An, bọn họ còn chưa nhớ được nhưng cũng cảm thấy cái tên này quen tai. Thời gian dài như vậy, sau khi liên tục cân nhắc đã có chút suy đoán với thân phận của đồng la kỳ quái này. Sau mấy bài thơ của Hứa Thất An lưu truyền rộng rãi, tuy quan trường và các nhà nho không cố ý tuyên truyền tên tuổi của hắn, nhưng cũng là người đang ngồi đây đều được quan lớn một phương, còn có con đường hỏi thăm tin tức của mình. Khó trách đại nhân bố chính sứ nghe tên hắn liền lập tức sốt sáng chạy tới. Miên Dương Đình Tống, Tử Dương cư sĩ Tri Thanh Châu, sớm đã truyền khắp Nam Bắc, nhắc tới bài thơ liền không thể không nhắc tới Tử Dương cư sĩ. Nó giống như là giúp vị đại nho này lưu danh muôn đời. Mà tất cả phải quy công cho đồng la Hứa Thất An ở trước mắt. Hà kính ngưỡng đại danh đã lâu, quả nhiên tướng mạo đường đường, rồng phượng trong cõi người. Tri phủ Thanh Châu cười ha ha, quang minh lỗi lạc nói một câu thổi phồng. Nhân nguyễn trôi chảy, đường đời ít người sánh kịp. Ha, quá khen, quá khen. Không dám nhận là rồng phượng trong cõi người, nhưng cũng không thẹn phải lòng. Hứa Thất An không thể không thừa nhận, nếu đổi lại vị trí bản thân trở thành tiêu điểm, vậy xã giao quan trường làm người ta chán ghét lập tức sẽ biến thành sinh động thú vị hẳn tên, cũng mong muốn có thể kéo dài như vậy thì tốt. Tri phủ Thanh Châu gọi rượu xong, ánh mắt khẽ đảo qua bố chính sứ Dương Cung đang ngồi chủ vị. Vị đại nho này năng lực thủ đoạn đều không chê vào đâu được, thu liễm quan uy khiến người khác ngộp thở, thần thoái thoải mái. Giờ khắc này, tri phủ Thanh Châu bỗng nhiên nhớ tới bia đá làm người ta đau đầu nhất. Thật ra viết thơ là phương án tối ưu nhất, đơn giản là bắt mắt lại khiến người khác tỉnh ngộ. Chỉ là người giỏi làm thơ thì thực sự khó kiếm, cho nên mới tìm người khác, nhưng hiện tại thì Hứa Thất An đã đến. Đến rất đúng lúc. Hứa Thất An có tài làm thơ, bố chính dạy sứ đại nhân cũng là đang bị chuyện bia đá làm cho đau đầu, cuối cùng bắt chúng ta đau đầu theo. Hay là cứ để đại tài tử trước mắt chúng ta hao tổn tâm trí? Ừ, bố chính sứ đại nhân chưa chắc đã không muốn mở miệng. Có điều thân là người đứng đầu một châu, trở ngại mặt mũi khó mà thành lời. Tri phủ Thanh Châu liên tục suy nghĩ. Nghĩ đến đây, tri phủ đại nhân cười nâng chén mở miệng. Hà, Hứa đại nhân ở Kinh Thành còn có tác phẩm xuất sắc nào khác nào không? Hắn vốn mở miệng hỏi, nếu như đối phương từ chối nói không có, hắn sẽ nhân cơ hội tiếp tục liên hợp các quan viên, ồn ào giật dây để Hứa Thất An ở đây làm thơ, sau đó tự nhiên cho ra đề tài. Thủ đoạn tương tự đã gặp rất nhiều trên bàn rượu, chẳng qua bình thường dùng để mời rượu, hiện tại dùng để kiếm thơ, mục đích khác nhau một thời. À, lại muốn kiếm thơ của ta. Hứa Thất An từ chối nói, không có, ai ngờ Trương Tuần Phủ giành trước nói một bước. Đúng là có. Các quan viên ở đây đều lộ vẻ hứng thú nhìn tới, bao gồm Tử Dương cư sĩ. Người đọc sách sao không hứng thú với thi từ? Trương Tuần Phủ dễ dàng trở thành tiêu điểm, uống một ngụm rượu nhỏ cười. Nhưng chỉ có nửa bài, truyền lưu kinh thành, không lâu, các người chắc còn chưa nghe. Ồ, chỉ có nửa bài. Tuần Phủ đại nhân nói mau, hạ quan chăm chú lắng nghe. Các quan viên không khinh thị chỉ vì nửa bài thơ, ngược lại càng thêm tò mò. Nửa bài thơ này tất nhiên là tác phẩm xuất sắc, nếu không nửa bài thơ làm sao có thể lưu truyền kinh thành. Nếu không tốt, cũng không để Tuần Phủ đại nhân nhắc tới trước mặt mọi người. Nửa bài. Dương Cung không khỏi nhìn Hứa Thất An, rồi lần nữa nhìn tới Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ buông cái chén hắng giọng, sau đó mới nhìn quanh một lượt rất cao giọng. Túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tình hà. Lúc này, bài múa vừa chấm dứt, âm nhạc chậm rãi tiêu tán. Tiệc rượu lâm vào im lặng, các quan viên thưởng thức bài thơ này chỉ cảm thấy một luồng khí thế siêu nhiên vượt qua tất cả ập đến, không quan tâm tới công danh lợi độc, không quan tâm tới lợi hại được mất của đời người. Sau một hồi say sưa quá chén, nằm trong boong thuyền, nhìn tinh hà trên đỉnh đầu, thân hình bảy thước đè nặng một tinh hà, thoải mái, cười, thế nhân ngu muội. Có ý, rung đùi đắc ý, như say như mê. Có người không khỏi nhìn về phía ao nhỏ trong sân, nơi đó có một đám hoa sen sinh trưởng, đáng tiếc ao quá nhỏ. Tử Dương cư sĩ vỗ tay tán thưởng, ý cảnh bài thơ này thật cao xa, làm tuyệt tác đỉnh cao trong thi từ 200 năm gần đây. Rượu, thật thì rượu. Hắn liên tục uống ba chén rượu, coi thơ là rượu, rung đùi đắc ý. Cuối cùng hai mắt sáng ngời nhìn Hứa Thất An. Bài thơ có tên chưa? Còn mẹ nó chứ. Ngươi lại muốn miễn phí của ta còn chưa đủ. Lão tử không có tôn nghiêm sao? Hứa Thất An thiếu chút nữa phun rượu vào mặt hắn, trầm giọng nói. Đã có. Tử Dương cư sĩ có chút thất vọng, gật đầu không tiếp tục nói chuyện, thì thào tự nói như say như si. Thấy thời cơ chín muồi, Thanh Châu Chi Phủ nâng chén rượu. Hà, thật trùng hợp, bố chính sứ đại nhân đang muốn lập bia đá trước nhà môn, còn chưa biết khắc gì, không biết Hứa đại nhân có thể làm một bài thơ không? Lời này nói ra, hầu như mọi người đều theo bản năng nhìn về Hứa Thất An. Tử Dương cư sĩ không phụ họa cũng không ngăn cản, cười mà không nói nhìn Tiểu Đồng La. Một chén rượu này vốn đã muốn lấy thơ của ta, ta không phải người như vậy. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Hà, tỳ chứng theo Tuần Phủ đại nhân tới Vân Châu tra án, tiền đồ chưa biết, lo lắng vô cùng, nào có tinh lực quan tâm tâm tình viết thơ. Thật có lỗi, mấy vị đại nhân thông cảm. Các quan viên Thanh Châu nhất thời thất vọng không thôi. Chi phủ đại nhân thì quýnh lên nói, tài làm thơ của Hứa đại nhân cao siêu như vậy, đừng từ chối. Hứa Thất An bất dĩ lắc đầu uống cạn chén rượu. Tử Dương cư sĩ hơi trầm tư, ngón tay viết lên mặt bàn trầm giọng nói. Nạn trộm cướp Vân Châu nghiêm trọng, việc này xác thực nguy hiểm. Ninh Yến, cái nhẫn nhọc này ngươi thu lại đi. Bản quan đã đeo nhiều năm, dùng hạo nhiên chính khí nuôi dưỡng, có thể trừ tà. Ánh mắt Hứa Thất An nhất thời dừng ở cái nhẫn, mơ hồ thấy được ánh sáng chợt lóe qua, nhớ tới lời Trử Thái Vi từng nói. Thế gian có ba loại pháp khí, một loại là trận sư ti tiên giám chế luyện, một loại dưới cơ duyên trùng hợp, tự nhiên hình thành, loại cuối cùng lây nhiễm khí tức của cường giả, cao phẩm, tích lũy qua năm tháng, sở hữu uy năng nhất định. Cái nhẫn ngọc này chính là loại thứ ba. Ê, lão đại, đêm nay không cần coi ta là người. Hứa Thất An cuống quýt tiếp nhận, thận trọng thu vào trong lòng, trầm ngâm một chút. Không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên xuất hiện linh cảm nghĩ ra bài thơ. Mẹ nó chứ, không phải nói không có tâm tình viết thơ sao? Các quan viên mờ mịt nhìn hắn. Sau vài giây, dần dần hiểu được, vì thế ánh mắt trở nên cổ quái, nhưng ăn ý không mở miệng. Tử Dương cư sĩ cười, ha, bản quan chăm chú lắng nghe. Hứa Thất An gật đầu, trong lòng sớm có lựa chọn. Hắn chuẩn bị đi đọc 4 câu thơ mình sử dụng khi thảo nghiệm tư chất. tự hỏi nội tâm. Bởi vì không có bài thơ nào thích hợp hơn dùng vào việc này. Nếu nhớ không lầm, bài thơ cũng tên là Giới Thạch Minh. Đúng là dùng để cảnh cáo các quan viên. Hắn uống một ngụm rượu, trong đầu hiện lên bài thơ kia, tâm tình giống như trở lại thời điểm vấn tâm quan, vô cùng hào hùng. Nhịn không được đứng lên, đầu tiên nhìn về phía Tử Dương cư sĩ Dương Cung nhẹ giọng nói. Nhĩ thực, nhĩ lộc, lại hướng Trương Tuần Phủ. Dân chi, dân cao. Tiếp theo hắn chậm rãi đảo qua trên mặt các quan viên tại đây, thanh âm lập tức nghiêm khắc hẳn lên. Hạ dân, dịch ngược. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn trời, cả người giống như kích động hẳn lên, lớn tiếng. Thượng thiên, nan khi. Trong bất tri bất giác, thanh âm của hắn sử dụng tới Phật môn sư tử hống vang lên bên tai các quan viên, giống như tiếng trống trèo làm người ta điếc tai. Thanh âm loảng xoảng, thanh âm chén rượu rơi vỡ không ngừng vang lên. Không ít quan viên hoặc chột dạ hoặc xấu hổ, đối mặt với một đồng la không có phần cấp, nhưng lại giống như đối mặt với cấp trên nghiêm khắc, không dám thở mạnh một cái. Số ít không thẹn với đương tâm thì thắt lưng thẳng tắp, tâm thần kích động. Thơ hay! Thơ hay! Tử Dương cư sĩ đập bàn đứng lên, cảm xúc vị đại nho này có chút không khống chế được, làm người ta cảm giác không giống như quan to một phương lão điện tài giỏi, mà là học sinh trẻ tuổi mới vào quan trường, tràn nhập tinh lực phấn chấn cùng chính khí. Năm đó nếu ta có thể ở trên chầu đường, mắng ra bài thơ này, xả hết tức giận tích lũy trong lòng, cần gì phải tinh thần sa sút. Ninh Yến, Hứa Ninh Yến à, người quả thực là một nhân tài chân chính trong những người đọc sách. Trong viện, các cô gái múa thành nhóm chịu đựng gió lạnh, chớp con mắt to đánh giá người trẻ tuổi duy nhất trong tiệc rượu. Có lòng dạ bậc này, thảo nào dám vung đao chém ngân la, bài thơ này sẽ dọa không ít người. Trương Tuần Phủ than thở một tiếng, thấy bầu không khí có chút cứng lại, hắn nói sang chuyện khác. Bố chính sứ đại nhân nói phải, Ninh Yến đáng tiếc lúc trước không đọc sách. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, nhị thúc cảm thấy ta càng thích hợp với tập võ, nên để không để ta tiếp tục đọc sách. Các quan viên vừa nghe trong lòng có chút phẫn nộ, nội tâm nói thầm, nhị thúc người thật không có ánh mắt, tự nhiên lãng phí một hạt giống tốt người đọc sách. Hứa Ninh Yến nếu là người đọc sách, văn đàn đại phụng sẽ không bao giờ im lặng. Tiệc rượu tàn đi trong đêm khuya, Hứa Thất An có chút say khướt đi tới bên cái ao, ngắt đế hoa sen đỏ ong. Loại hoa sen này cực kỳ cổ quái, chỉ có 6 cánh, mỗi cánh hoa đều to đủ trong suốt. Là loại hắn chưa thấy bao giờ. Thứ này gọi là hồng liên, cũng gọi là hàn liên, chỉ xuất hiện ở Thanh Châu. Tử Dương kỳ sĩ đi tới, một tay khoác áo sau lưng đứng một bên. Tháng 10 mới nở hoa, mãi cho đến đầu xuân sang năm, hạt sen mới mang tính ấm, có thể dùng làm thuốc. Hoa sen nở vào mùa đông, ở đời trước ta chưa thấy bao giờ. Hứa Thất An cười nói, lúc rét đậm mới nở hoa, lại mang tính ấm, tương phản với tính chất của mùa. Hồng liên này, không thể rời Trung Nguyên sao? Không được. Tử Dương cư sĩ như có ẩn ý nói, nạn trộm cướp Vân Châu, cũng chỉ Vân Châu có. Muốn thay đổi một châu này không phải chuyện nhỏ. Vì sao kết thành căn bệnh này? Ngươi biết không? Cái này không phải tra khảo vấn đề lịch sử sao? Hứa Thất An giật mình chắp tay. Xin tiên sinh chỉ giáo. Hắn không gọi đại nhân mà gọi tiên sinh. Tự nhận thân phận mình là đệ tử. Trong bóng đêm, gió lạnh thổi qua, hồng liên đầy ao lắc lắc, tựa như lửa biển đang rung động rất xinh đẹp. Hứa Thất An không tiếng động hít sâu một hơi, ngửi hương thơm. Vân Châu nhiều núi, nhưng không xanh tươi rậm rạp giống như Nam Cương, tràn nhập khí độc. Trong núi thừa thái thảo dược, sản vật phong phú. Tử Dương cư sĩ nhìn hồng liên ao, tiếp tục nói. Vân Châu cũng có ruộng tốt phì nhiêu, dòng nước dư thừa, hàng năm tuy sản lượng lương thực không nhiều, không bì được hai kho. Nhưng lượng lớn của đại phụng là Dư Châu, Thương Châu. Nhưng lương thực Vân Châu hàng năm có thể dễ dàng nuôi sống người, hai châu, thậm chí dư giả. Nghe có vẻ địa hình Vân Châu toàn là đồi núi, Hứa Thất An gật đầu. Trong địa, hình năm châu lục, đồi núi là phì nhiêu nhất, sản vật phong phú nhất. Cái đời trước gọi là đất lành, chính là chỉ đồi núi Giang Nam. Dự Châu, Trương Châu là hai kho sản lương bình nguyên của Đại Phụng, mà Nam Cương là địa hình dãy núi san sát, khắp nơi đều có núi cao, ruộng tốt rất ít. Từ Dương cư sĩ trầm giọng nói, Vân Châu còn có một ưu thế địa lý, nó nương tựa Lam Hải, không cần lo lắng tình huống bị hai bên địch ép tới, lui một bước mà nói, thực sự là không được cũng thể bỏ chạy. Sự ma sát của Vu Thần Giáo và biên giới Đại Phụng đang dần nghiêm trọng. Bọn họ muốn tạo ra nội loạn, làm Đại Phụng ốc không mang nổi mình ốc, lựa chọn Vân Châu là một cử chỉ sáng suốt. Nghe người nói như vậy, sao ta cảm giác lần này tới Vân Châu chính là cả đoàn bị chết? Pi, miệng quạ xui xẻo, miệng quạ xui xẻo. Không cần lo lắng. Giống như xem thấu sự lo lắng của Hứa Thất An, Từ Dương cư sĩ cười nói, tuy Đại Phụng gặp tình trạng vấn đề rất nghiêm trọng, đại thế coi như bình tĩnh, uy nghiêm triều đình vẫn có. Cho dù Vu Thần Giáo muốn mưu đồ chuyện gì tại Vân Châu, cũng chỉ dám trốn trong âm thầm, sẽ không dám công khai. Trong khoảng thời gian này nhàn rỗi đến mức không có gì làm, nên ta nuôi mấy con chim ưng, về sau sẽ tặng người một con. Nếu như Vân Châu xuất hiện tình huống bất ngờ, có thể dùng ưng truyền thư so với con đường truyền tin bình thường, thì nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dù nhanh tới đâu, chắc cũng phải trôi qua nhiều ngày. Quả nhiên, thế giới không có điện thoại thực sự là không có cảm giác an toàn. Nếu mỗi người đều có một mảnh vỡ địa thư thì thật tốt. Hứa Thất An cảm kích. Cảm ơn lão sư ưu ái. Dừng chút hắn nói. Đi tới Vân Châu ta nên làm gì? Trả án cho tốt, bảo vệ Trương Hành Anh. Về phần quan hệ trong quan trường, ngươi không cần quản. Từ Dương cư sĩ cười ha hả nói. Ngụy Uyên đã ủy nhiệm Trương Hành Anh đi tuần phủ, kẻ này tất nhiên không phải hạng người kém cỏi. Hứa Thất An gật đầu. Nói xong chính sự, Từ Dương cư sĩ trầm ngâm một lát nói, ta và Cẩn Ngôn thường gửi thư tới đuôi, trong thư lúc nào cũng nhắc tới ngươi, cũng nghe nói ngươi như một nửa học sinh thư viện Vân Lộc. Ta nghe nói mấy tháng trước thư viện có thanh khí trùng tiêu. Cẩn Ngôn là ai? Là thầy của Nhị Lang, đại nho Trường Thận. Bởi vì không quá quen xưng hô của thời đại này, Hứa Thất An vài giây mới biết được Cẩn Ngôn là vị nào. Từ Dương cư sĩ nói đời này đã có ý gì? Thư viện Vân Lộc không nói cho hắn biết chân tướng. Hắn biết mình làm, nói cái này để ám chỉ. Nhưng cần gì phải ám chỉ chứ? Gửi tới, gửi lui, không thể giữ bí mật. Cho nên các đại nho thư viện Vân Lộc chỉ đề cập trong thư, không nói cho hắn biết chân tướng. Hắn chậm chậm bước rồi nói, việc này hình như bị thư viện đệt vào cơ mật tối cao. Á Thánh học cung đến nay còn bị phong cấm, bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Nói tới chỗ này, Hứa Thất An không khỏi nhớ tới vị Á Thánh chỉ hưu bảo ngựa kia. Thực sự là một nam nhân vĩ đại, bởi vì hắn vĩnh viễn đứng sau thế tử. Từ Dương cư sĩ khẽ cười gật đầu không hỏi lại. Hứa Thất An ngược lại có một số việc muốn thỉnh giáo vị đại nho này. Hắn nghĩ một chút mở miệng nhắc nhở vấn đề. Lão sư, một thời gian trước bởi vì án tang bạc, ta cả đêm đặt sách xem sư. Phát hiện lúc trước một mạch chứng ta ở, thủ phụ nâng cao lá cờ diệt Phật, hô lên khẩu hiệu diệt Phật môn. Phật môn bất diệt, thiên hạ toàn Phật. Tiếp đó vị thủ phụ kia tấn thăng lập mệnh cảnh. Đệ tử muốn hỏi, Phật môn cho dù có tệ đoan, nhưng tóm lại là danh môn chính phái. Phật môn bất diệt, thiên hạ toàn Phật, có phải quá cực đoan không? Hứa Thất An không biết Phật môn thế giới này và Phật môn kiếp trước có cái gì khác biệt. Thế giới này không có Phật tổ, chỉ có một vị Phật Đà. Nhưng mặc kệ thế nào, Phật môn đều giống như là không giống tà giáo. Việc này liên quan đến bí ẩn bị che giấu, ta cũng không biết. Từ Dương cư sĩ đáp, ngươi không biết, vậy sao ngươi biết nó có liên quan đến bí ẩn? Hứa Thất An mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác bốt mắng. Từ Dương cư sĩ một tiếng, viện trưởng biết. Vấn đề thứ hai của Hứa Thất An là ở châu sông Nam Cương, vì sau có pho tượng thánh nhân nho ra, nhưng cuối cùng hắn quyết định không hỏi nữa. Thân ở kinh thành, Hứa Thất An không thể biết dưới vực sâu Nam Cương có pho tượng thánh nhân nho ra, cho dù là lý do ta có một bằng hữu cũng không được. Chuyện này ngay cả nha môn Đà Canh Nhân cũng không có người có khả năng biết. Trở lại dịch trạm, Hứa Thất An tắm nước lạnh một phen rồi trở về phòng ngồi xếp bằng thổ nạp, xem quan tưởng đồ. Thanh Châu tiếp giáp với Vân Châu,

Thanh Châu có một loại hoa sen tên là hồng điên, hoa này đỏ như lửa, không khỏi làm ta nhớ tới sự nhiệt tình như lửa của nàng, làm người ta lưu luyến. Hứa Thất An viết xong thư rồi thổi khô nét mực, nhìn giấy viết thư, xóa xóa sửa sửa nắn nắn một đống ở bên, bất đắc dĩ thở dài. Viết tay chính là như vậy, một hồi liền bị sai, hoặc viết ra một ít thư, không nên viết. Lúc hắn còn trẻ tuổi sáng tác bài văn khi thi cử cũng phải sai lầm như vậy. Không sao cả, hắn hiểu những cô gái này, họ sẽ không bởi vì chữ viết khó coi mà ghét bỏ. Nội dung thì thực hài lòng, nhắm vào bị các tính cách khác nhau mà viết. Ví dụ như Hoài Khánh thích xem xét tình hình chính trị, hắn liền viết vào. Lâm An thích nghe chuyện xưa, hắn liền viết quái sự ven đường. Thải Vi thích đồ ăn, hắn liền tán gẫu về đồ ăn với nàng. Về phần Phù Hương đã phát triển tới mức độ đó rồi, viết thư nói về chuyện đó là đủ. Kế tiếp là viết thư cho người nhà. Hứa Thất An đến cuối cùng, sau khi liên tục cân nhắc bắt đầu viết. Phong thư thứ 5. Linh Nguyệt muội muội, Vi Huynh bên ngoài sống rất tốt, chỉ là có chút nhớ ngươi. Từ nhỏ đến lớn Vi Huynh chưa từng rời khỏi ngươi quá 3 ngày, đương nhiên cũng không rời khỏi nhị thúc cùng Thầm Thầm. Đã thích ứng cuộc sống nội thành chưa? Nội thành buôn bán cái gì cũng đắt, ngoại thành kém xa, nhưng cũng không nên làm mình chịu khổ. Ra khỏi cửa nhiều chút, đi tới cửa hàng tơ lụa, cửa hàng trang sức mua đồ. Khi ta rời khỏi, đã để lại cho Thầm Thầm 300 lượng bạc, đủ trong nhà chi tiêu một đoạn thời gian. Đại ca không ở nhà, nhị lang ở thư viện. Một mình ngươi sẽ phải tự quyết định, không nên cái gì cũng nghe theo người mẹ ngu ngốc của ngươi. Nếu như Thầm Thầm còn mở miệng bắt ngươi lập gia đình, ngươi liền kêu nàng trả 300 lượng bạc cho ta. Kêu nàng trả lại tơ lụa lăng la cho ta. Đại ca không hy vọng về nhà phát hiện ngươi đã đính hôn. Đúng rồi, Thanh Châu có một loại hoa tên là hồng điên. Thanh lệ thoát tục như ngươi vậy, dịu dàng xinh đẹp. Phong thư thứ 6. Thầm Thầm, xin hãy chăm sóc tốt cho Linh Âm. Phong thư thứ 7. Nhị Thúc, ta ở bên ngoài sống rất tốt, lúc viết phong thư này vừa vặn tới biên giới Thanh Châu. Ở Vân Châu sẽ phát sinh chuyện gì, tạm thời không biết. Không cần lo lắng, nam nhân mà, kiểu gì chẳng trải qua chút thời gian khó khăn. Ngươi và cha ta không phải từng lên chiến trường sao? Ta gần đây đang đánh sâu vào luyện thần cảnh, hy vọng khi ta về kinh, Nhị Thúc cũng càng thuận lợi tấn thăng luyện thần cảnh. Đến lúc đó hứa ra ta, một nhà hai thần, nghe, trực tiếp khí phái. Còn nữa, ta bỗng nhiên nhớ tới ngươi không hiểu được mấy thứ chữ cái, còn chưa chắc viết thư cho con trai đúng không? Ta vẫn tưởng ngươi làm cha tự nhiên sẽ nhớ con, nên không viết thư cho hắn để thông báo việc chúng ta chuyển nhà. Mà thôi, dù sao cũng nửa tháng trôi qua, hắn đã biết nhà mới chuyển đến và chỗ nào rồi. Hy vọng là to lo lắng nhiều. Viết xong thư, Hứa Thất An gấp vào cho phong bì. Trước đó sớm đã gài hồng thiên vào. Trong địa lý Đại Phụng ghi lại, Vân Châu tổng cộng có 6 vạn dặm, sản vật phong phú, nông sản, đồ sứ, thảo dược đều rất nhiều. Trước đó khi Võ Tông Hoàng đế khởi nghĩa vũ trang, mức độ giàu có đông đúc Vân Châu ở các châu Đại Phụng được xếp vào năm hạng đầu. Quan đạo xa xôi uốn lượn đi tới chân trời, hai bên là đất đen, xa xa là dãy núi liên miên phập phồng. Ánh mặt trời vừa dâng lên không bao lâu, bầu không khí vẫn còn tàn dư nhiệt độ thấp của đêm qua, đội ngũ hơn 100 người chậm rãi đi trên quan đạo. Ngoài tiếng vó ngựa rát rát còn có tiếng bánh xe hỗn loạn. Năm đầu nguyên quảnh, tổng cộng dân cư Vân Châu đạt tới con số 500 vạn, rồi sau đó mỗi 10 năm thống kê một lần, dân cư từng bước mạnh, giảm mạnh. Năm nguyên cảnh 30, dân cư Vân Châu còn 300 vạn, hiện tại năm nguyên cảnh 36, thêm 4 năm nữa thời điểm khảo sát dân số, không biết Vân Châu còn lại bao nhiêu nhân khẩu. Trương Tuần Phủ vén rèm cảm khái nói, trong 30 năm, dân cư giảm bớt 150 vạn, đây là con số phi thường khủng bố, mà sự giảm bớt trên thực tế chắc chắn lại càng nhiều hơn. Bởi vì đất đai Vân Châu phì nhiêu, trong tình huống không xảy ra thiên tai thì không cần sợ nạn đói xảy ra. Nói cách khác, theo chu kỳ sinh sản 30 năm một cách bình thường, dân cư đáng ra phải vững bước tăng trưởng. Từ 500 vạn giảm xuống 350 vạn không phải đơn giản là làm phép trừ. Trên thực tế, số lượng dân cư giảm đi ít nhất phải tăng gấp đôi. Hứa Thất An không nhịn được mắng một câu. Cái địa phương quỷ quái gì vậy? Trương Tuần Phủ nhìn hắn một cái tiếp tục. Số lượng dân cư bị tổn thất, một nửa là vì thuế má quá nặng, bỏ ruộng đi làm lưu dân, hoặc là vào thành khác tìm kiếm việc đường sống, hoặc là vào rừng làm cướp. những người này đều không còn nằm trong hoàng sách. Lại là nạn trộm cướp nghiêm trọng, giết người phóng hỏa, cướp bóc trộm đồ, họa vô đơn chí. Có đôi khi thổ phỉ sơn trại vì bổ sung lao động sẽ chủ động xuống núi cướp dân chúng. À, thổ phỉ đương nhiên cũng không nằm trong danh sách hoàng sách. Hứa Thất An không một tiếng động nhìn ra phương xa, bên tai nghe lời của Trương Toàn Phủ, trong lòng đang phân tích. Năm đầu nguyên cảnh còn 500 vạn người, năm thứ 10 nguyên cảnh dân cư đã giảm bớt, đến năm nguyên cảnh 30 không còn dù 150 vạn người, số lượng thực tế càng nhiều hơn. Vân Châu nhanh chóng đi xuống trong 20 năm trở lại đây, trùng với thời điểm nguyên cảnh đế bắt đầu tu đạo. Bởi vì hoàng đế đại phụng si mê tu đạo, cho nên Vu Thần Giáo cảm giác mình đã thấy được cơ hội. Vu Thần Giáo mưu đồ hơn 20 năm, tuyệt đối không phải làm cho vui. Đại phụng cũng bị các nước Vu Thần Giáo chỉ huy, nhất định phải chiến một trận. Nghĩ một hồi, tinh thần hắn hơi uể oải, thiếu chút nữa mất ngủ. Trạng thái tinh thần của ngươi không tốt lắm. Trương Tuần Phủ nhìn kỹ hắn nhíu mày. Làm sao vậy? Tuần Phủ đại nhân nhớ rõ, một đường Hứa Thất An đến đây thường thủ thường, không lưu luyến giáo phường ti, hẳn không phải đến mức mệt mỏi như vậy. Hứa Thất An lắc đầu nhìn vào Trương Tuần Phủ đại nhân cười khổ nói, à không làm sao cả, chỉ là thời gian dài không ngủ mà thôi. Đây đã là ngày thứ 8 hắn không ngủ, bộ não đau đớn, mạch máu giống như muốn vỡ ra. Sáng nay ăn cơm thậm chí xuất hiện một chút ảo giác, tưởng Hứa Thinh Âm đang ngồi bên cạnh dành bánh bao thịt với hắn. Ánh mắt che kín tơ máu, đôi mắt xanh tím, điều này làm cho Hứa Thất An nhớ tới thời điểm mình sinh hoạt trong phúc báo xã hội 996 của tòa nhà soạn báo. Ngẫu nhiên còn phải trải nghiệm 007, vẻ mặt cũng thê thảm như vậy. Còn 2 ngày nữa, sống qua 2 ngày, mình có thể tấn thăng luyện thần cảnh rồi. Không thể để cho mình ngủ, nếu không thất bại trong gang tấc. Tại sao cảm giác trái tim mình nhảy lên khó chịu như vậy? Hứa Thất An hít sâu một hơi, tháo xuống túi nước ở bên đầu, mượn nó để kích thích thân thể, làm tinh thần phấn chấn lại. Thương đội 300 người di chuyển ở quan đạo, từng chiếc xe ngựa nôi kéo hàng hóa, dưới lớp vải chống nước của tơ lụa, Vân Châu cùng với những đồ vật như lá trà, đồ sứ và bột nước. Ngoài ra còn có một ít đặc sản Vân Châu, ví dụ như nghiên mực xà nước, hoàng tinh thạch vân vân. Ông chủ thương đội là một người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn, tên Triệu Long, đã nhiều năm là hào kiệt nổi danh trong chốn giang hồ Vân Châu, cả hai giới sắc bạch đều nể tình. Sinh hoạt trong môi trường, biết hôm nay không biết ngày mai, dựa vào danh tiếng của mình cùng với các loại quan hệ mà làm thương đội. Hắn luôn có thể vượt qua sơn trại và đạo tặc trên đường bình an rời khỏi Vân Châu. Cửa hàng hóa đến được các nơi, kiếm rất nhiều tiền lời. Thời gian đâu dài, rất nhiều thương nhân đều nguyện ý bỏ số tiền lớn gia nhập thương đội của Triệu Long để cầu bình an. Thương đội Triệu Long phát triển đến đây đã diễn biến thành nửa buôn bán nửa bảo kê. Dương Oanh Oanh cũng là một người núp dưới bóng cây đại thụ này, nhưng lấy danh nghĩa là một cá nhân bình thường muốn rời khỏi Vân Châu, bỏ ra 20 lượng bạc thỉnh cầu thương đội bảo kê. Dù sao một nữ nhân như nàng căn bản không có khả năng độc lập rời khỏi Vân Châu, không chừng ngày nào đó trên đường quan đạo sẽ bị thổ phỉ chặn cướp, mang về làm áp trại phu nhân. Với nhan sắc của nàng là một áp trại phu nhân còn dư giả. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Đại Phụ Đặc Anh Nhân. Nếu mà sau khi nghe xong thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.